Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 926, Tàng Bảo Đồ. Người đại ca này, van cầu ngươi giúp ta một chút, chỉ cần ngươi giúp ta đánh lui những thứ này ma nhân. Ta nguyện ý tiễn ngươi một tấm bản đồ bảo tàng, tại hơn 10 tên ma nhân hung mãnh công kích phía dưới. Thiếu niên thể nội cương khí tiêu hao rất lớn, bắt đầu có chút chống đỡ không được, tâm thần nhoáng một cái, vội vàng lớn tiếng hướng về Dương Phong kêu cứu. Nghe được thiếu niên cầu cứu bên trên, khi nhìn đến thiếu niên Kỷ Hiên tại hơn 10 tên ma nhân vây công phía dưới, bắt đầu sắp không chống đỡ được nữa, Dương Phong không có tại tiếp tục xem kịch vui, mà là khẽ quát một tiếng. Dưới chân tử mẫu kiếm bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, cùng lực lượng kinh khủng, hướng về một tên ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong phi kiếm công kích, những cái kia ma nhân đã sớm chuẩn bị, lập tức phân ra một tên ma nhân, đón nhận đi lên, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chớp động lên màu đen loáng. Hướng về tử mẫu kiếm bên trên chộp tới, một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại huyết sắc bình nguyên bên trên vang lên, rõ ràng truyền đến đám người trong lỗ tai. Tên kia ma nhân móng vuốt sắc bén bị tử mẫu kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, tử mẫu kiếm trong lúc đó ra tốc, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, như thiểm điện xuyên thủng tên kia ma nhân thân thể. Đem phân thây hai đoạn, máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, đồng bạn chết đi, để hơn 10 tên ma nhân trong lòng kinh hãi, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, lập tức phân ra 3 tên ma nhân, nghênh tiếp hướng về, chuẩn bị đem Dương Phong vô tình đánh giết. Ta tùy tiện tìm người trợ giúp, liền lợi hại như vậy, ta vẫn tức giận có tốt như vậy sao? Nhìn xem Dương Phong trong chớp mắt, liền xử lý một tên ma nhân, Kỷ Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không tự chủ được thấp giọng lẩm bẩm. Tứ tượng kiếm trận, nhìn thoáng qua chạy nhanh đến 3 tên ma nhân, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, 3 thanh tử kiếm, theo mẹ kiếm chung bắn ra, tạo thành tứ tượng kiếm trận. Đem 3 tên ma nhân bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, chỉ thấy được 4 thanh phi kiếm không ngừng phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm quang, mang theo sắc bén phong mang, hướng về 3 tên ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt số lượng đông đảo kiếm mang công kích, 3 tên ma nhân vẻ mặt khẽ biến, phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, móng vuốt sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang đánh tan, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất không giảm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, 4 thanh phi kiếm trong lúc đó quang mang đánh thành, phóng xuất ra từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang. Tạo thành một cái cực lớn kiếm võng, hướng về 3 tên ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Ngay sau đó, 4 thanh phi kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm, hóa thành 4 đạo tàn ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, mang theo sắc bén phong mang, xen lẫn tại đầy trời kiếm mang bên trong, từ 3 tên ma nhân trên người chém xuống mà qua. Đem 3 tên ma nhân phân thây vài khúc, máu bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ, làm rơi mất 3 tên ma nhân đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển, 4 thanh phi kiếm hóa thành 4 đạo tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang sức mạnh rất khủng bố, hướng về vây công thiếu niên 10 tên ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Dương Phong liên tục chém giết 4 tên ma nhân lăng lệ động tác, để còn lại 10 tên ma nhân trong lòng căng thẳng, khuôn mặt bên trên lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt, nhào nhào huy động móng vuốt sắc bén, chống đối bốn thanh phi kiếm công kích. Cùng lúc đó, Kỷ Hiên nhìn thấy vây công chính mình 10 tên ma nhân, buông lỏng cảnh giác, phân tâm đối phó bốn thanh phi kiếm. Trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội cương khí cấp tốc phun trào, trong tay cờ xí cấp tốc huy động, từng đạo dài chừng một trượng hình cung phong nhận, vô căn cứ thành hình, giống như mưa to đồng dạng, hướng về 10 tên ma nhân trên người cấp tốc chém xuống mà đi. A a a, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Từng người ma nhân bị hình cung phong nhận chảm thành vài đoạn, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Chết thảm tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Khẽ quát một tiếng, bốn thanh phi kiếm trong lúc đó quang mang đại thịnh, giống như bốn thanh sấm sét đồng dạng, từ bốn tên ma nhân cái cổ chỗ xuyên thủng mà qua, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngã xuống đất mà chết. Hơn 10 tên ma nhân bị Dương Phong cùng Kỷ Hiên hợp lực chém giết đằng sau, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, chậm rãi đi đến vài tên bị chính mình chém giết ma nhân trước thi thể, đem ma nhân đầu ở trong ma hạch lấy ra, đem ma nhân móng vuốt sắc bén cắt mất, thu vào đến trong túi chứa đồ, thu thập xong thuộc tại chiến lợi phẩm của mình đằng sau. Dương Phong liền chậm rãi đi đến Kỷ Hiên trước người, đưa tay phải ra, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, người đáp ứng ta tàng bảo đồ đây. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong đưa tay động tác, Kỷ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, không có chút nào nói nhảm. Lập tức từ trong túi chữ vật tay lấy ra gia thú, đưa cho Dương Phong. Từ Kỷ Hiên trong tay tiếp nhận gia thú, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía gia thú bên trên. Chỉ thấy được gia thú bên trên hội chế đơn giản một chút đường cong, liền một cái văn tự cũng không có, không hề giống tàng bảo đồ. Đây là cái gì tàng bảo đồ? Ngươi nên sẽ không tùy tiện cho ta một chương gia thú xem như tàng bảo đồ đi. Cẩn thận kiểm tra một hồi gia thú đằng sau, Dương Phong ngẩng đầu, một khuôn mặt khó chịu nhìn qua Kỷ Hiên lớn tiếng chất vấn. Mặc dù hắn Dương Phong không muốn ham Kỷ Hiên trên người bảo vật, nhưng mà hắn Kỷ Hiên cũng không thể dùng một chương gia thú xem như tàng bảo đồ đến lừa gạt hắn Dương Phong đi. Ta cũng không biết đây là cái gì tàng bảo đồ. Dạng này tàng bảo đồ, hết thảy có 2 tấm, là ta tại một cái cổ mộ ở trong lấy được. Nếu như ngươi không nếu mà muốn, ngươi có thể đem cái này tấm bản đồ bảo tàng trả lại cho ta. Ta cho ngươi một kiện thượng phẩm pháp khí. Nghe được Dương Phong chất vấn thanh âm, Kỷ Hiên nơi nới lỏng bả vai, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nghe được Kỷ Hiên lời nói, khi nhìn đến Kỷ Hiên trên mặt vẻ mặt, Dương Phong trong lòng hơi động, cẩn thận kiểm tra một hồi gia thú, phát giác gia thú là một loại không biết tên linh thú gia chế tác mà thành, lại niên đại cực kỳ xa xưa, liền không nói nữa, trực tiếp đem tàng bảo đồ thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Ta không có thèm ngươi thượng phẩm pháp khí, ta liền muốn cái này tấm bản đồ bảo tàng. Đem tàng bảo đồ thu nhập không gian giới chỉ làm về sau, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đối với Kỷ Hiên nói ra. Thân hình khẽ động, nhảy đến tử mẫu kiếm bên trên, ngự kiếm hướng về ma vực cùng thiên huyền đại thế giới thông đạo phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại ca, ngươi tên là gì? Muốn đi nơi đó? Nhìn thấy Dương Phong ngự kiếm rời đi, Kỷ Hiên con ngươi đảo một vòng, lập tức đằng không mà lên, nhanh chóng truy bên trên Dương Phong, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi, ta gọi Dương Phong, chuẩn bị rời đi ma vực, trở về phiền thành. Nghe được Kỷ Hiên lời nói, đang nghĩ đến chính mình cùng Kỷ Hiên sóng vai chiến đấu một hồi, cũng coi như là bằng hữu, liền nhẹ giọng đáp lại nói, Phong ca, ta cũng chuẩn bị rời đi ma vực, trở về phiền thành, chúng ta cùng đi đi. Dương Phong vừa mới nói ra, Kỷ Hiên liền một khuôn mặt ý cười nói ra, cũng cùng Dương Phong vai sóng vai, hướng về ma vực cùng thiên huyền đại thế giới chỗ lối đi phi hành mà đi. Kỷ Hiên cùng mình đồng hành, Dương Phong không có phản đối, nhẹ nhàng gật gật đầu, đứng tại tử mẫu kiếm bên trên, không nói một lời hướng về ma vực cùng thiên huyền đại thế giới chỗ lối đi phi hành mà đi. Dương Phong cùng Kỷ Hiên tốc độ phi hành rất nhanh, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền bay đến thông đạo lối vào tiểu trấn phụ cận. Phong ca, nơi đây có điểm gì là lạ a? Ngày thường nơi đây hẳn là có rất nhiều người lui tới mới đúng a. Hôm nay, như thế nào không có một người, giống như người toàn bộ đều đã chết giống như. Khoảng cách tiểu trấn còn có trong vòng hơn 10 dặm thời điểm. Kỷ Hiên cảm thấy một hồi không thích hợp, không tự chủ được chậm lại tốc độ, một khuôn mặt trịnh trọng xung quanh chi sắc đối với Dương Phong nói ra. Ngươi nói không sai, nơi đây xác thực có chút không đúng. Ngày thường nơi đây đều là chúng ta nhân tộc địa bàn. Có phiền thành đội chấp pháp tồn tại, cơ hồ không có chiến đấu. Hiện ở đây lại tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi. Vừa nhìn liền biết nơi đây vừa mới kinh lịch thảm liệt chiến đấu. Tử thương vô số, nghe được Kỷ Hiên lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu đạo, cũng chậm lại tốc độ phi hành. Phong ca, chúng ta làm sao bây giờ? Là đi tiểu trấn tra nhìn một chút, vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Kỷ Hiên một khuôn mặt vẻ trịnh trọng dò hỏi. Một bộ lấy Dương Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế. Chúng ta vẫn là đi tiểu trấn tra nhìn một chút đi. Dương Phong trầm tư chỉ chốc lát, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Tại không biết chuyện gì xảy ra trước đó, Dương Phong cũng không muốn liền chán trường đào tẩu. Trốn, tốt a, chúng ta đi tiểu trấn nhìn xem. Kỷ Hiên cũng không muốn cái gì cũng không biết. Liền địch nhân cái bóng đều không nhìn thấy, liền chán trường đi, hai người làm sau khi quyết định, liền không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ trên bầu trời đem rơi xuống, hướng về tiểu trấn phương hướng chậm rãi mà đi, càng đến gần tiểu trấn, trong không khí mùi máu tươi càng dày đặc, cái này khiến Dương Phong cùng Kỷ Hiên không tự chủ được đề cao cảnh giác. Thận trọng hướng về tiểu trấn phương hướng tới gần mà đi. Tiểu trấn nằm ở ma vực cùng thiên huyền đại thế giới thông đạo cửa vào chỗ. Bên trong trường kỳ đều có đại lượng tu sĩ tồn tại. Càng là đóng quân cái này một đôi trang bị tinh lương. Thực lực cường đại phiền thành đội chấp pháp. Hiện tại tiểu trấn phương hướng không có một tia tiếng đánh nhau. Chung quanh trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Cái này khiến Dương Phong cùng Kỷ Hiên trong lòng đều dâng lên dự cảm không tốt. Dương Phong cùng Kỷ Hiên muốn rời khỏi ma vực, trở về phiền thành, nhất định phải tiến vào tiểu trấn. Bởi vậy coi như tiểu trong trấn tồn tại nguy hiểm cực lớn. Dương Phong cùng Kỷ Hiên cũng không có lùi bước, mà là chậm rãi hướng về tiểu trấn phương hướng tới gần mà đi. Chuẩn bị đi trước tra nhìn một chút tiểu trấn tình huống. Đang quyết định nên làm như thế nào. Không lâu sau đó, Dương Phong cùng Kỷ Hiên chậm rãi tới gần đến tiểu trấn phụ cận. Trốn ở tươi tốt bụi cỏ bên trong, hướng về tiểu trấn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được từng người trúc cơ cảnh ma nhân. Ở trong trấn nhỏ hành tẩu, từng người tu sĩ thi thể, bị từng người trúc cơ cảnh ma nhân, xé thành mảnh nhỏ. Sinh nuốt vào trong bụng luyện hóa, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, https://www.sop.com.hxt90316/2072.072.764.html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.